Tôi hát vì tôi buồn, tôi hát cho mình nghe, và tôi hát cho những ai đang nghe lời tôi hát. Bài hát về một sợi dây và về một con giếng. Bài hát về những ngày tin yêu và về những ngày chờ mong. Nhưng em ơi, từ ngày chúng mình yêu nhau, có bao giờ đâu tôi không muốn mình là con giếng sâu, là con giếng mát. Có bao giờ đâu tôi muốn làm đau cái sợi dây dài mà em nối được. Thôi nhưng thôi, thôi nhưng thôi, em đã nối được một sợi dây dài, còn tôi, còn tôi, nếu quả là giếng cạn thì cũng xin em, thì cũng xin em đừng vội. Tôi hát cho mình nghe và tôi hát cho những ai đang nghe lời tôi hát. Bài hát về một sợi dây và về một con giếng. Bài hát về những ngày tin yêu và về những ngày chờ mong. Nhưng em ơi, từ ngày chúng mình yêu nhau, có bao giờ đâu tôi không muốn mình là con giếng sâu, là con giếng mát. Có bao giờ đâu tôi muốn làm đau cái sợi dây dài mà em nối được. Thôi nhưng thôi, em đã nối được một sợi dây dài, còn tôi, còn tôi, là giếng cạn thì cũng xin em, thì cũng xin em đừng vội, đừng vội. Tiếc, tiếc hoài sợ.